Đệ nhất kiếm thần, chương 8235, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên cười, dĩ nhiên, sau đó hắn và người nghịch hành bước vào ngoại giới kia. Trong nơi ấy chỉ có hư vô kéo dài vô tận, tất cả đều do trận pháp tạo thành, giống với thế giới ma phương trước kia, nhưng lại rộng lớn và vững chãi hơn. Sau khi họ bước vào ngoại giới, nhóm thần trưởng lão cũng xuất hiện cạnh nhóm hư vọng. Hư vọng thì thầm, có nắm chắc không? Thần trưởng lão lắc đầu. Không rõ, hư vọng nhìn ông ta. Không rõ, thần trưởng lão gật đầu. Chúng ta không nhìn thấu được hắn. Hư vọng mỉm cười, vậy là tốt rồi. Mọi người nhìn vào ngoại giới. Người nghịch hành đứng ở đối diện Diệp Huyên. Hy vọng ngươi có thể khiến ta bất ngờ. Diệp Huyên phì cười, hy vọng ngươi đừng quá yếu, ai lại không biết làm ra vẻ. Người nghịch hành gật gù, vậy bắt đầu thôi. Lời vừa dứt, gã ta nhấc chân bước tới. Diệp Huyên chỉ cảm thấy hoa cả mắt khi vô vàn thế giới lướt vùn vụt qua trước mắt. Đồng tử hắn rụt lại, đối phương muốn dùng duy độ để áp chế hắn. Trong nháy mắt đó, gã ta đã bước ra được mấy chục nghìn tầng thời không. Nếu hắn không thể tiến vào cùng tầng thời không với đối phương, thì sẽ rơi vào thế yếu. Diệp Huyên không lựa chọn nhảy qua thời không mà chỉ khẽ nhúc nhích ngón cái. Xoẹt, kiếm thoát cái rời vỏ. Vút, tiếng xé rách chói tai vang lên. Chỉ trong phút chốc, thời không trước mặt hắn đã bị vạch ra một kẽ hở sâu hoắm. Một kiếm vừa rồi bao hàm khí thế của bản thân hắn. Người nghịch hành bên kia bỗng dừng lại, một khắc sau cả hai đồng thời lui bước gần nghìn trượng mới dừng chân. Người nghịch hành nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, vì sao không dùng thanh kiếm hôm ấy? Kiếm mà Diệp Huyên đang cầm không phải kiếm Thanh Huyên. Hắn chỉ cười, kiếm tu quan trọng ở người chứ không ở kiếm. Cho dù là một khúc gỗ, vào tay ta cũng trở thành một thanh thần kiếm tuyệt thế. Tiểu tháp, người nghịch hành, ta thấy vẫn có sự khác biệt. Nếu là thanh thần kiếm kia, ta sẽ càng kiêng dè hơn. Mà thanh kiếm tầm thường này trong tay ngươi, thứ cho ta nói thẳng, e rằng sẽ khó mà làm gì được ta. Diệp Huyên chỉ cười, tiếp tục chứ. Người nghịch hành vừa gật đầu, thanh kiếm đã biến mất khỏi tay Diệp Huyên. Ngoại giới lập tức sôi trào, khí thế kết hợp với kiếm thế. Cách chương.